Chương 1843, 1.000 tỷ. 1843 1.000 tỷ cái này còn tạm được. Lục Vân cười ha ha một tiếng, đem cái kia 1.000 vạn thiên cơ thạch nhận lấy, cất vào trong ngực, sau đó hắn vô vô người trước mắt này bả vai, cười nói, lần này ngươi không cần lo lắng, ta bảo kê ngươi. Giờ khắc này, một đạo hoảng sợ cảm xúc từ trong lòng mọi người hiện hiện, sau đó lại tràn ngập ra. Sợ cái này nhìn như thô kệch, kỳ thực âm hiểm hắn tử, đòi bảo hộ phí muốn tới trên đầu của mình tới. 1.000 vạn thiên cơ thạch, bọn hắn những này mở ra 29 trọng, 30 trọng danh sách tu sĩ mặc dù cũng có thể lấy ra, nhưng nhường trong lòng của bọn hắn dì máu. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia sợ hãi cảm xúc bên ngoài, nơi này không ít người cu nở dê lòng sinh ác nghiệm, chỉ chờ những này vết nước không gian chiều cường đi qua sau đó, chỉ sợ không ít người đều sẽ ra tay với Lục Vân. Hiện tại nơi này tu sĩ không dám vận dụng tự thân đại đạo, mới có thể bị Lục Vân xâm lược, nhưng một khi vết nước không gian chiều cường đi qua, bọn hắn có thế toàn lực xuất thủ thời điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lục Vân. Đương nhiên, lúc này cũng không có người ngốc đến lối ra uy hiếp, nói như vậy liền thật sự là tìm cái chết, không có người nào là đồ đần. Lục Vân tự nhiên cu nở dê chú ý tới những này ác niệm tồn tại, nhưng là hắn lại chẳng hề để ý, thiên cơ thạch có thế là đồ tốt. Đại chư thiên thiên cơ thạch phẩm chất càng phải vượt qua đệ tứ giới thiên cơ thạch. Đệ tứ giới thiên địa có thiếu, thiên cơ thạch khoáng mạch trồng ở nơi đó chỗ dựng dục ra thiên cơ thạch cũng có được nhất định thiếu hụt, không bằng đại chư thiên thiên cơ thạch. Đại chư thiên thiên cơ thạch tại đệ tứ giới là dị thường được hoan nghênh, một khối tiêu chuẩn lớn nhỏ đại chư thiên thiên cơ thạch có thể đổi được 2 khối hoặc là 3 khối tiêu chuẩn lớn nhỏ đệ tứ giới thiên cơ thạch. Thiên cơ thạch chính là thiên địa chi lực kết hợp trật tự diễn sinh ra, nhận trật tự ảnh hưởng, vô luận là đệ tứ giới vẫn là đại chư thiên bên trong, mỗi một khối thiên cơ thạch lớn nhỏ, bao quát thiên cơ thạch bên trong ẩn chứa thiên cơ chi lực cũng là cung cấp. Bất đồng chính là, đệ tứ giới thiên cơ thạch nhận thiên địa ảnh hưởng, vẫn tồn tại như cũ lấy nhất định thiếu hụt. Bất quá thiên cơ thạch bên trong thiên cơ lực lượng, cu nở dê tại thời khắc khắc chữa trị đệ tứ giới thiên địa. Nhường thiên địa hướng phía không thiếu sót phương hướng tiến triển, thiên địa không thiếu sót, thiên cơ thạch cũng sẽ không thiếu sót, cả hai là một cái bổ sung quan hệ. Nhưng là quá trình này thực sự quá chậm. Đệ tứ giới trật tự đã bị tiên đạo tự liệt thế giới nâng lên, thiên địa thì cần muốn một cái quá trình khá dài mới có thể bù đắp hoặc là đem cái kia hư vô hạt giống dung nhập thiên địa lời nói, cũng có thể bù đắp thiên địa. Bất quá bây giờ hư vô hạt giống vẫn như cũ còn tại trưởng thành. Lúc đầu, Lục Vân QNZ thử nghiệm đem thiên cơ thạch khoáng mạch trồng ở sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong kết quả. Thiên cơ thạch khoáng mạch mới vừa tiến vào cái kia phương thiên địa, liền bị cái kia phương thiên địa lực lượng trực tiếp phá hủy, biến thành bụi đất bài xích ra ngoài. Lục Vân đi thỉnh giáo đã từng tiến vào trong sinh tử thiên thư thiên địa Lôi Trạch Thị, mà Lôi Trạch Thị cho đáp án của hắn là, cái kia phương thiên địa cấp bậc quá cao, mà bên trong thiên cơ thạch thai nghén thiên cơ chi lực. Tại cái kia phương thiên địa bên trong là thuộc về rác rưởi một dạng tồn tại, bị cái kia phương thiên địa lực lượng tịnh hóa đi. Vì thế, Lục Vân mộng bức một thời gian thật dài. Nếu là Lục Phong tên kia chịu cho ta thiên cơ thạch, chỗ nào cần dùng tới phiền toái như vậy, hắn đem hắn ra sản một nửa lấy ra, là có thể đem đệ tứ giới thiên địa bù đắp rồi. Lục Vân trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên tẩy sạch không, là hướng nơi này đến cái khác tu sĩ thu lấy phí bảo hộ. Nơi này tu sĩ quá nhiều bất quá cũng may, cái này vết nước không gian chiều cường chỗ kéo dài thời gian cũng không ngắn, cũng là thuận tiện Lục Vân hành sự. Lục Vân không có cùng những tu sĩ này khách khí, mê ngông đại đạo, người người đều là đạo tặc, duy tranh duy đoạt mới có thể đặt chân ở trên đại đạo. Thế gian là tàn khốc, Lục Vân cũng không để ý khiến người khác nhìn thấy chính mình hung tàn một mặt. Mỗi người 1.000 vạn thiên cơ thạch, vẹn vẹn qua nửa năm không đến. Trên thân của Lục Vân liền nhiều hơn mấy ngàn ước thiên cơ thạch thời gian nửa năm này, Lục Vân chí ít hướng 3 vạn người thu lấy phí bảo hộ. Mà lại, lúc này Lục Vân QNZ phát hiện một chút không đúng. Lúc đầu những cái kia tràn ngập ác niệm trong tâm tình, lại tăng thêm một chút tham lam. Mấy ngàn ước thiên cơ thạch đây chính là một bút nhường tất cả tu sĩ đều điên cuồng số lượng, liền xem như một ít nghèo khó một chút đại tôn cũng đều vì này xuất thủ. Mấy ngàn ước thiên cơ thạch mà thôi. Còn chưa đủ tiếp tục tựa hồ là cảm nhận được không gian xung quanh vết nước chiều cường yếu bớt, Lục Vân thu phí bảo hộ tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Lại qua 3 tháng, bị Lục Vân cưỡng ép thu lấy phí bảo hộ nhân số đã đạt tới 10 vạn, Lục Vân trên người thiền cơ thạch số lượng cũng đạt tới 1.000 tỷ. Tại Lục Vân thu phí bảo hộ thời điểm, QNZ có thật nhiều luyện thể cường giả muốn bắt trước, nhưng là bọn hắn làm sao có thể cùng Lục Vân so sánh. Lục Vân tu luyện địa ngục đại đạo, phía sau hắn tương đương với có một phương địa ngục xem như hậu thuẫn, thân thể tức thì bị địa ngục chi hỏa rèn luyện, lại có công đức bảo thụ gia trì, đại tôn phía dưới, hắn nhục thân tuyệt đối thuộc về thứ nhất, liền xem như Tạ Thiên Tuần, Thời Không Vương, Ngao Cẩm Chi Lưu cũng khó có thể cùng hắn địch nổi. Ha ha ha ha, cảm tạ các vị phí bảo hộ, đi QNZ đi, không tiễn, không tiễn. Trên người thiền cơ thạch số lượng đạt tới 1.000 tỷ sau đó, Lục Vân không khỏi cất tiếng cười to, sau đó hắn vừa tung người, cả người như là một viên đạn pháo một dạng bắn ra đến giữa không trung, liền muốn rời khỏi nơi này. Vâng, nhưng là sau một khắc, Lục Vân đụng đầu vào một tầng ngũ hành trên vách tường, cả người lại gãy trở về, suýt nữa đâm vào một khe hở không gian phía trên. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân trợn tròn mắt. Tên ngu ngốc này. Lương Như Nguyệt nhếch miệng, chẳng lẽ hắn cho là chúng ta sớm đi vào nơi này, là vì thưởng thức cái này vết nước không gian chiều cường sao? Không gian chiều tịch một khi mở ra, nơi này không gian liền sẽ bị bắt đầu phong tỏa, hình thành một cái không cách nào ra vào tuyệt đối không gian lĩnh vực. Loại không gian lĩnh vực này, coi như đại tôn QNZ vô pháp phá vỡ. Cho nên dọc theo đường, Lục Vân mới có thể nhìn thấy những người kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà đến, đã muốn chiếm cứ một cái vị trí có lợi, càng là bởi vì không gian triều tịch một khi bắt đầu, bọn hắn liền vào không được rồi. Lục Vân trước khi tới, đã đối với nơi này làm quá nhiều phương điều tra, nhưng là duy chỉ có không để ý đến chuyện này, hắn chỉ biết là không gian triều tịch tồn tại, lại không có quá nhiều đi điều tra không gian triều tịch sự tình. Bởi vì hiện tại cũng không phải là không gian triều tịch bộc phát thời điểm. Lần này không gian triều tịch bộc phát, đến chỗ này tu sĩ cũng là vội vàng mà đến, đồng thời số lượng so với di vãng thiếu một nhiều hơn phân nửa, cũng là bởi vì lần này không gian triều tịch tới quá đột ngột. Các vị, ta hiện tại đem phí bảo hộ trả lại cho ca cờ ngươi, còn kịp sao? Lục Vân ngơ ngác nói ra. Ở đây đông đảo tu sĩ đều giữ im lặng ngồi tại chỗ ở của mình cái kia phương không gian tránh né vết nước chỗ an toàn bên trong, không có ai đi nhìn Lục Vân, QNZ không có người nói chuyện, đều đang lặng lặng chờ đợi vết nước không gian chiều cường thối lui. Trước đó bọn hắn không nói lời nào, là sợ chọc giận Lục Vân, nhường Lục Vân đại khai sát giới. Hiện tại, vết nước không gian chiều cường sắp thối lui, bọn hắn vẫn như cũ không nói lời nào, thực đang nổi lên cảm xúc. Chờ đợi chiều cường thối lui trong nháy mắt đó, phóng thích lửa giận của mình. 1.000 tỷ thiên cơ thạch coi như những cái kia không có bị Lục Vân thu lấy phí bảo hộ tu sĩ, QNZ có đầy đủ lý do xuất thủ. Rốt cục, cuối cùng một đạo màu đen vết nước không gian biến mất, một luồng khổng lồ cảm xúc, như là núi lửa bộc phát một dạng trong lúc bất chợt bộc phát. Tiểu tử, ngươi dám tìm bản đại gia thu phí bảo hộ chết đi cho ta! Có người lúc này gầm thét, hướng phía Lục Vân liền đánh tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.